Trạch nữ biến thái tung hoành mà thế. Chương 7, 2, ngoại truyện 1. Góc truyện audio.com. Chấm, hồ sơ mật số ZZZ cấp quốc gia. Ngày X tháng Y năm 2000. Thí nghiệm cải tạo cơ thể và não bộ thất bại. Yêu cầu hủy diệt tất cả các nhà khoa học cùng vật thí nghiệm. Danh sách các mục tiêu. Trần Hải Dương, nhà khoa học cấp thế giới về cải tạo gen. Chủ nhiệm Viện Khoa học Quốc gia. Chủ nhiệm phòng thí nghiệm cải tạo cơ thể và não bộ. Xác nhận, đã chết, Nguyễn Thi Thanh, nhà khoa học cấp thế giới về cải tạo cơ thể và não người. Phó chủ nhiệm Viện Khoa học Quốc gia. Phó chủ nhiệm phòng thí nghiệm cải tạo cơ thể và não bộ. Vợ Trần Hải Dương, xác nhận, đã chết, Trần Trang, vật thí nghiệm cải tạo não bộ. Con gái Trần Hải Dương, xác nhận, mất tích, đang săn lùng và tiêu diệt. Trần Phương, vật thí nghiệm cải tạo cơ thể. Con gái Trần Hải Dương, xác nhận, mất tích, đang săn lùng và tiêu diệt. Hồ sơ mật số ABC cấp quốc gia. Mở phòng thí nghiệm dị năng vào ngày E tháng G năm 2005. Danh sách tạm thời những người tham gia thử nghiệm dị năng. Số XXX, người thử nghiệm dị năng kim loại hóa cơ thể. Phạm Tín, con trai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cần phải đảm bảo sự an toàn về mọi mặt. Sau thử nghiệm, không có phản ứng đào thải. Độ an toàn, 100, xác nhận trở thành binh chủng đặc thù. Cấp phép trở thành thiếu tướng quân đội. Năm 2015, Bộ An ninh Điện tử Quốc gia bị hacker tấn công. Tất cả thông tin dữ liệu về thí nghiệm khoa học từ 15 năm về trước đều biến mất. Mọi hoạt động săn lùng tìm kiếm đều bị đình chỉ và ngừng lại. Cách chương.